Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 682, Thiện Nước Người Chìm. Andrea không muốn cùng Jandala đánh dài dằng dặc chiến tranh toàn diện. Đã như vậy, liền nhất định phải một lần tính để Rastakhan cùng Jun gặp đau thấu tim gan tổn thất. Để bọn hắn không còn dám ôm lấy ý nghĩ xấu trở về trong nước về sau. Andrea sớm kết thúc ngày nghỉ, đem Sandris cùng Zarot chờ quan chỉ huy cao cấp đưa tới hỏi thăm đối sách. Tia chớp và kích sao? Zarot sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói, cũng là không phải là không thể thực hiện. Bây giờ Jandala bộ đội chủ lực ngay tại Pandaria cùng Pandaren giao chiến. Nếu như có thể một lần tính diệt đi chi quân đội này, hẳn là sẽ để Jandala thương cân động cốt. Andrea dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu hướng Sandris hỏi, Surama thứ tư phi hành hạm đội tổ kiến được như thế nào rồi? Có thể hoàn thành cơ bản nhất tuần tra nhiệm vụ sao? Sandris nhẹ gật đầu. Đơn giản tuần tra ngược lại là không có vấn đề. Nhưng bọn hắn huấn luyện trình độ còn chưa đủ. Đối mặt thực chiến lúc biểu hiện hẳn là sẽ rất tồi tệ. Tạm thời thỏa mãn, Andrea cười lạnh nói, đem hạm đội thứ tư bí mật điều đến bản thổ đến. Để hạm đội từ Mong Lết trên không đi vòng tuần tra. Zarot thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Ta hiểu ngươi ý tứ, cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Andrea mỉm cười hướng Zarot ra hiệu nói. Vậy thì làm như vậy đi, giao cho ngươi đến an bài. Zarot, không có vấn đề. Sandris nhìn xem Zarot chuyển thân rời phòng làm việc đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm? Andrea cười nhẹ lắc đầu nói, qua mấy ngày ngươi liền biết. Nguyên bản Andrea tính toán đợi đến Celeste thuận lợi sinh sản sau tái phát động chiến tranh. Nhưng bởi vì cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Jandala đánh chết Gerhuan sau giấu tài 10 năm. Rastakhan rốt cục vẫn là nhịn không được nội tâm sao động nhảy ra ngoài. Mặc dù thần vương cùng tiên tri đều không có trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay Night Republic. Nhưng bọn hắn kích động các nơi châu đế quốc chân thực ý đồ rõ rành rành. Nhất là đối Drakkari châu trường kỳ dụ dỗ. Nawaz kết thúc Draenor chiến tranh sau ngày nghỉ. Lần nữa bị điều đến thành Sandaro thống soái Bắc địa quân. Cùng Roddick tổng đốc cùng nhau tọa trấn Northrend. Đồng dạng ở tại Northrend O cũng cảm nhận được cuồn cuộn sóng ngầm khí tức. Google tăng cường trinh sát điều tra cường độ, ý đồ tra ra ám lưu đến giúp. Bất quá bởi vì Ogram bệnh nặng, đại tù trưởng tạm thời rút không ra quá nhiều thời gian chú ý tương quan tình báo. Căn cứ rèn luyện cùng khảo sát người mới ý nghĩ, Google đem chủ tính chung tình báo công việc tạm thời giao cho Zorin quản lý. Dark Portal 25 năm tháng 5, Pandaria thế cục tiếp tục ấm lên, Jandala mắt thấy thế cục chậm chạp vô pháp mở ra, từ bồn đảo phái ra càng nhiều quân đội tiến vào Pandaria. Pandaren mặc dù cũng là một cái đế quốc cổ xưa, nhưng bởi vì sử thế lý niệm cùng trong nước chính sách phương châm khác biệt. Bọn hắn năng lực chiến đấu so sánh Jandala hay là kém một chút. Nếu như không phải tứ thiên thần tại loa thế công dưới cố gắng duy trì lấy chiến cuộc, thiếu khuyết thủ trường thành bên ngoài kinh nghiệm chiến tranh, Pandaren sớm đã bị Jandala liên tục không ngừng tiếp viện đánh tan. Chiếm cứ mặt kiếp đảo Jandala hoàng kim hạm đội dần dần xông phá Pandaren hải không phòng thủ tại Giao Chin Provin một vùng đăng lục. Đồng thời phái ra bản thân hoàng kim hạm đội hướng Eye of Thunder phương hướng đi vội. Sở dĩ đem tiến công chủ lực đặt ở Pandaria, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là muốn thông qua tỉnh lại Lây Sen thu hoạch được Mogu đế quốc chi. Viện, Jandala mặc dù tối đâm đâm đối Night Republic thả ra địch ý. Nhưng Rastakhan cùng Jun đối với song phương thực lực sai biệt trong lòng hiểu rõ. Muốn lật tung Night Republic tại Azeroth thống trị địa vị, bọn hắn cần cường đại mà đáng tin minh hữu. Zandala cùng Mogu đế quốc ở giữa minh ước có thể tường thuật đến hơn 1 vạn năm trước. Laysen còn tại thế thời điểm, Laysen đối Zandala mục đích lòng dạ biết rõ. Những thứ này Châu nghĩ từ trong tay hắn đạt được vĩnh sinh bí mật. Nhưng kỳ thật cái này có trái chứng bí mật. Laysen có thể vĩnh sinh chẳng qua là bởi vì hắn đem thân thể của mình nửa mãi mãi chuyển hóa thành Titan tạo vật thân thể. Mỗi người đều có mục đích riêng, minh hữu tương hỗ lắc lư lấy đối phương. Laysen trông mà thèm Zandala thiên biến vạn hóa pháp thuật. Muốn thông qua xâm nhập tiếp xúc mò thấy Châu pháp thuật huyền bí. Thân là phàm nhân chủng tộc Zandala thì là nghĩ từ Laysen trong tay thu hoạch được vĩnh sinh bất tử huyền bí. Đương đại thần vương Rastakhan hùng tài đại lược, thậm chí đạt được thường xuyên không nhớ rõ thần vương cùng tiên tri tính danh Rezan tán thành. Dùng mình lực lượng viện trợ Rastakhan kéo dài tuổi thọ, nhưng là một tên phàm nhân, tuổi thọ lại kéo dài cũng là có cực hạn. Rastakhan cùng Jun đều không muốn chết sớm như vậy. Chỉ cần có thể tỉnh lại Laysen, Zandala chẳng những có thể đạt được một cái cường đại giúp đỡ, còn có thể từ vị này khởi tử hoàn sinh Mogu đế vương trong miệng đạt được vĩnh sinh bí mật. Cớ sao mà không làm đâu. Đáng tiếc Pandaria phong bế quá lâu. Pandaren cũng không có nghĩa vụ nói cho địch nhân có quan hệ tình báo. Rastakhan cùng Jun đối khối đại lục này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Mang đối vĩnh sinh hướng tới, Jun tự mình xuất lĩnh hoàng kim hạm đội tại Eye of Thunder đăng lục. Nhưng mà xuất hiện tại Jun trước mặt lại là một cái sớm đã đổ sụp vứt bỏ cung điện. Nội bộ đừng nói Laysen, Beta Ray Bill cũng không có. Không cam tâm, Jun lợi dụng bản thân tiên tri năng lực, từ phế tích dưới đào ra một cái chỉ còn lại tảng đá đầu Laysen cận vệ. Từ trong miệng hắn đạt được một cái trọng yếu tình báo. Laysen thi thể cũng không chôn ở lôi điện vương tòa, mà là tại Cun Lai dãy núi thật giả mộ nhục thể. Trùng hoạch tự tin Jun rời khỏi Eye of Thunder quay về Giao Chin Province tiền tuyến. Cường ngạnh công phá lung lay sắp đổ thôn Giao Chin phòng tuyến. Tiến vào Cun Lai trong núi tuyết bắt đầu tìm kiếm Laysen mộ huyệt. Sắp thành công, Jun không có chú ý tới. Pandaren đối thôn Giao Chin phòng thủ cường độ có nhất định yếu bớt. Đây mới là Zandala có thể đột phá phòng thủ nguyên nhân trọng yếu nhất. Tại Peak of Serenity cùng Temple of the White Tiger lần lượt co vào binh lực tình huống dưới, Jun một mặt phái thủ hạ công chiếm Mogisan Vo, một mặt tự mình mang binh tiến vào trong núi tuyết Hoàng Đế Cốc. 7 tòa mộ huyệt tìm kiếm hoàn tất, Jun đầy trong đầu dấu chấm hỏi đứng tại Hoàng Đế trong cốc ngẩn người. Đón đầy trời bông tuyết, Jun bị che đậy tiên tri năng lực rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng. Không được, chúng ta trúng bẫy dập. Sắc mặt kịch biến, Jun vội vàng thôi động tỏa kỵ của mình, rút lui. Rút khỏi mảnh sơn cốc này. Ha ha, tương đương hiện tại mới đi không cảm thấy quá trễ sao? Từ không trung truyền đến chiêu tức âm thanh để Jun trong lòng cảm giác nặng nề. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một cái phiêu phù ở cách đó không xa Nael. Andrea Munsa đâu? Andrea vỗ tay phát ra tiếng giải trừ rộng vực tâm linh lừa dối pháp thuật. Jun bọn người kinh dị nhìn thấy nguyên bản không có vật gì từng cái cửa vào sơn cốc chắn đầy diện. Mục giữ tợn tảng đá người Mogu. Cùng lúc đó, chia 3 phương hướng súng lại tới phi hành hạm đội từ trên bầu trời cấp tốc tiếp cận. Jun lưu tại lối vào thung lũng canh gác bộ đội sớm đã bị tảng đá người Mogu tiêu diệt. Raiden trong mắt lóe ra màu vàng ánh chớp. Đại thủ hộ giả uy nghiêm trừng mắt Jun. Trước đó đúng là hắn xuất thủ che đậy Jun tiên tri năng lực. Phàm nhân, ta là Azeroth đại thủ hộ giả ra. K. các ngươi ý đồ nhúng chàm không thuộc về mình lực lượng. Làm tốt vì thế trả giá giá cao thảm trọng chuẩn bị sao? Theo bầu trời bị sáng long lanh lôi vân che đậy, lốp bốp lôi đình vô tự hạ xuống trong sơn cốc. Raiden giơ cao tay phải lên, đem trong mây đen lôi điện toàn bộ hấp thụ đến trong tay mình. Zandala Châu, các ngươi tìm kiếm Lây Sen bất quá là đánh cắp ta lực lượng thất bại người đại diện. Đã ta đoạt lại thuộc về mình lực lượng, các ngươi có lẽ có thể đoán được hắn kết cục đi. Xẹt qua thiên khung bạo lôi chiếu sáng run biến thành tái nhợt chi sắc gương mặt. Từng cái thung lũng lối ra bị một mực phá hỏng. Run cuối cùng bản thân tiên chi năng lực tính toán cũng tìm không thấy bất luận cái gì sinh lộ. Âm âm, Andrea mắt lạnh nhìn bị ma đạo pháo cùng lôi bạo bao trùm Zandala đại quân. Trong sơn cốc tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vì cái gì các ngươi đều như thế tín nhiệm bản thân tiên tri năng lực đâu? Nhìn thấu thời gian tuyến năng lực đối cấp độ thực lực cao hơn bản thân tồn tại đến nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thiện nước người chìm a, tiên tri, run, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.